mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 736, chương 735 quỷ thị. Rộng lớn viện giữa sân hình thức kết cấu nổi lên cao cao dài đống. Thôn dân đều không tiếng động mà tụ tập ở bên nhau. Biểu tình đờ đẫn chung mang theo ngưng trọng, nhìn đến Hà Đại Thúc mang theo một cái xa lạ gương mặt tới. Tầm mắt đều không được hướng Tố Tân trên mặt ngắm, sau đó ăn ý mà nhường ra một con đường. Phía trước là thôn từ đường, bậc thang phóng một trương ghế nằm, một cái ăn mặc trắng thuần miên sam nam tử nằm ở mặt trên. Nghe được bên này động tĩnh, nỗ lực quay đầu nhìn qua, cây đuốc đong đưa quang lương hạ, nam tử sắc mặt trắng bệch, đôi mắt lại thanh triệt thâm thúy, nhìn đến người tới kia một khắc, cả người đều có sắc thái. Tố Tân khẩn đi hai bước, ngồi xổm xuống thân mình, nhìn di sinh bộ dáng, nghĩ một năm trước hắn ở núi đồi thượng đối chính mình lời nói. Thanh âm đều ám ếch lên, ta, có phải hay không đến chậm? Di sinh đôi mắt gắt cao nhìn chằm chằm Tố Tân, giống như là muốn đem nàng bộ dáng trước mắt tới giống nhau. Nghe xong Tố Tân nói, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên một cái mỉm cười biên độ. Tố Tân không nghĩ tới vẫn luôn đều sụ mặt di sinh cũng sẽ cười. Không phải cái loại này cười khổ, cười lạnh, cười nhạo, là chân chính mỉm cười. Tố Tân, ngươi lần này là thật sự đi rồi. Còn sẽ trở về sao? Di sinh lại lắc đầu. Rốt cuộc giải thoát rồi. Cõng cái này thể xác mệt mỏi quá. Hào tưởng nghỉ ngơi. Hắn cuộc đời này không uổng, hắn hoàn lại sở hữu nợ, cũng được đến tin nạc, năm đó cái kia tiểu nữ hài lừa hắn, hiện giờ có người hết lòng tuân thủ ước định mà đến. Cho nên, hắn cả đời này rốt cuộc trọn vẹn, cảm ơn, di sinh gian nan mà há miệng thở dốc, chỉ ra tới một tia mỏng manh hơi thở, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại, ở Tố Tân mắt trái trong tầm mắt oanh. Di sinh thân thể sinh mệnh từ trường đang ở chậm rãi phong bế. Đem linh hồn của hắn phong ấn tại trong thân thể, do đó mất đi đối thân thể khống chế. Nhưng trên thực tế linh hồn của hắn lại có thể cảm giác đến thân thể cùng chung quanh hết thảy. Nhưng là lại bất lực, hắn vẫn luôn kiên trì cùng pháp tắc đối kháng. Chính là vì thấy chính mình, Tố Tân nhìn di sinh thân thể chậm rãi mất đi sinh cơ. Bên cạnh thôn trưởng đám người đã đi tới, kiểm tra rồi di sinh, lẫn nhau nhìn mắt, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, thở dài, sau đó đối Tố Tân nói. Hắn nói, năm nay sẽ có người tới đưa hắn, là hắn quý nhân, không nghĩ tới thật sự có người tới. Cảm ơn ngươi, hắn đã đi rồi, cảm ơn ngươi tới đưa hắn, Tố Tân làm chính mình cảm xúc bình thản xuống dưới. Đứng lên, hỏi. Kế tiếp các ngươi như thế nào làm? Thôn trưởng nói, căn cứ tổ chế hẳn là giờ Tí Thiêu, mới có thể làm này linh hồn giải thoát. Kỳ thật Tố Tân vừa rồi tiến vào thôn nhìn đến bên ngoài. Xài đống, liền đại khái biết nó sử dụng, vốn dĩ vẫn luôn làm chính mình đừng khóc, chính là nghe được đối phương nói trong lòng như cũ mặc danh khó chịu. Nước mắt cũng không biết cố gắng mà từ hốc mắt lăn xuống. Giờ Tí. Hiện tại giờ Tuất Sơ, mọi người bắt đầu làm cuối cùng đốt cháy chuẩn bị. Tố Tân lại lần nữa ngồi xổm xuống, nàng duỗi tay cầm di sinh tay, rõ ràng cảm nhận được đối phương thân thể dần dần lạnh băng mà cứng đờ. Tố Tân liền như vậy vẫn luôn nằm ân y nàng nói qua muốn đưa hắn cuối cùng đoạn đường. Ít nhất giờ khắc này, hắn sẽ không cô độc. Giờ Tí vừa đến, mọi người đem hắn nâng thượng xài đống. Sau đó bậc lửa đống lửa, hừng hực thiêu đốt ngọn lửa liếm láp thân thể hắn, linh hồn ở nhảy lên ngọn lửa rung động rèn luyện mà thăng hoa. Từ nửa đêm vẫn luôn đốt tới ngày hôm sau buổi chiều. Hỏa dần dần tắt, thi cốt hoàn toàn thiêu, ở Tố Tân mắt trái trong tầm mắt, một sợi bị giam cầm ở mặt trên hồn phách theo xương khói nhẹ sâu kín phiêu ra tới. Hồn phách giống như trong suốt thủy tinh giống nhau. Thế nhưng đã thành bẩm sinh linh thể, liền tính tiến vào luân hồi, tiếp sau cũng là ngút trời chi tư. Tố Tân tự đáy lòng chúc phúc, này hết thảy đều là hắn thập thế tu luyện tới tạo hóa chi công a. Quỷ thị nhập khẩu ở một sơn cốc lõm mà, Tố Tân cùng Hàn Hòa ở quỷ thị mở ra ngày hôm sau tới rồi. Trong cốc đã đợi mấy chục người, hoặc là top 5 top 3 tụ ở bên nhau, hoặc là đơn độc tĩnh tọa. Hàn Hòa lần trước bởi vì đồ đệ sự tình làm thân thể bị hao tổn không nhỏ. Từ Tố Tân nơi này đổi đi linh đan, trải qua hơn 2 năm thời gian mới miễn cưỡng khôi phục. Lần này hắn vừa mới xuất quan, đó là y theo lúc trước hắn nói muốn mang Tố Tân tiến quỷ thị ước định. Cấp Tố Tân gọi điện thoại, lại không nghĩ rằng nhìn đến Tố Tân khi, đối phương tu vi thế nhưng đã xa ở hắn phía trên. Hơn nữa cũng hoàn toàn không có yêu cầu thân phận bài hạn chế. Này quỷ thị nhập khẩu, nói trắng ra là chính là cái này tinh cầu đi thông trung gian mậu dịch khu một cái thông đạo mà thôi. Sở dĩ yêu cầu thân phận bài, chính là yêu cầu tiến vào cái này mậu dịch khu cần thiết cụ bị nhất định thực lực. Nếu không người thường đi quả thực chính là chịu chết, nếu là có người không đành lòng nhìn người thường chịu chết. Nhất thời thiện tâm lưu lại, làm cho bọn họ trở lại thế tục sinh hoạt, còn không biết sẽ nháo ra như thế nào chuyện xấu, cho nên có thể đi vào quỷ thị người nhất định là có không giống bản lĩnh dị năng giả. Năng lực càng cường, thông đạo đối này ước thúc lực càng thấp, tựa như Tố Tân hiện tại, mặc dù nàng không có thân phận bài, mắt trái trong tầm mắt cũng rõ ràng nhìn đến trong cốc lõm trên mặt đất mới có một cái 5 mét. Đường kính nước gợn văn, Hàn Hòa giới thiệu nói, này đó một bộ phận là không có thân phận bài không thể tiến vào quỷ thị. Ở chỗ này chờ có hay không người theo chân bọn họ tổ đội. Hoặc là chờ bên trong người ra tới, hảo đổi lấy một ít đồ vật linh tinh, còn có một bộ phận còn lại là chính mình có thân phận bài chờ người tổ đội, Hàn Hòa nhỏ giọng mà. Cùng Tố Tân giới thiệu, Tố Tân từ những người này trên người đảo qua, hỏi, bọn họ, có chút mang theo mặt nạ, Hàn Hòa, ân, nếu không muốn làm chính mình dị năng giả thân phận tiết lộ đi ra ngoài. Liền sẽ cấp chính mình mang một cái dịch dung mặt nạ. Rốt cuộc bọn họ tuyệt đại đa số tại thế tục chung có chính mình vòng luẩn quẩn, Tố Tân trong lòng. Rõ ràng, đối với những người này nàng đều không thế nào hiểu biết. Cũng không có cùng bọn họ kết bạn ý tứ. Hàn Hòa đem thân phận bài đối với phía trước hư không đối chiếu một chút. Sau đó quay đầu lại đối Tố Tân nói. Chúng ta qua đi đi, nắm Tố Tân thủ đoạn liền đi vào cái kia nước gợn văn chung. Tố Tân đã từng có nhiều lần truyền tống kinh nghiệm, không có bất luận cái gì không khỏe, ý thức trở về cơ thể, liền phát hiện bọn họ đã đứng ở một cái thật lớn vòng sáng bên trong. Tố Tân thấy bên cạnh không ngừng có ăn mặc khác nhau người hiển hiện ra. Hẳn là có hình người bọn họ giống nhau truyền tống đến nơi đây. Đi ra vòng sáng, một mặt thật lớn phù sóng bản dựng ở trước mặt, tựa như màn hình giống nhau lăn lộn từng hàng tờ giấy. Hàn Hòa nói, nơi này chính là giao dịch khu, cũng xưng là quỷ thị, vị diện này đều truyền tống đến nơi đây, bù đắp nhau, đồng thời cũng sẽ có rất nhiều nhiệm vụ tuyên bố. Tố Tân thấy tất cả mọi người đều là trực tiếp hướng nơi xa giao dịch khu đi đến. Giống như đều không thế nào quan tâm này mặt trên tuyên bố nhiệm vụ. Liền hỏi, những nhiệm vụ này là nơi nào tới? Vì cái gì tất cả mọi người đều không xem? Hàn Hòa không đáp hỏi lại, người biết vị diện này giao dịch là như thế nào tới sao? Tố Tân lắc đầu, Hàn Hòa, ban đầu đó là bởi vì có nhiệm vụ này phù sóng giao diện. Sau đó mới có cái này quỷ thị. Khó trách cái này phù sóng giao diện thoạt nhìn cũng không phải bất. Luận cái gì tài chất sở tạo, ở nàng mắt trái trong tầm mắt, ẩn ẩn có một ít pháp tắc đường cong đan sen tạo thành. Nghe được Hàn Hòa nói như thế, Tố Tân trong lòng càng thêm tò mò, cũng may Hàn Hòa cũng không có tiếp tục thừa nước đục thả câu. Tiếp tục giảng tố, ở chỗ này tuyên bố nhiệm vụ đại đa số là những cái đó liền vị diện thông đạo đều không có mở ra. Địa phương, cho nên những nhiệm vụ này đều là thông qua hiến tế. Sau đó liền xuất hiện ở chỗ này. Hết chương.